Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1018, tin. Thương nhất, ngươi không có thời gian chuẩn bị. Địa ngục điện ảnh sẽ không để cho ngươi đợi cái 1-2 ngày để ngươi cẩn thận suy nghĩ cùng hỏi. Thăm đồng đội, ngươi tiếp nhận về sau sẽ lập tức tiến vào điện ảnh bên trong. Cho dù ở tiền thương nhất đã đồng ý. Dưới tình huống, Tiểu Toàn Phong như cũ tại thuyết minh tình huống hiện tại. Sơ ý một chút, có lẽ kết quả chỉ là dù chết nhiều một người. Ngươi nhất định phải tiếp nhận sao? Tiểu Toàn Phong thanh âm bên trong tràn đầy mâu thuẫn. Hắn hy vọng điện thoại đầu này người tới cứu mình. Nhưng hắn lại không hy vọng đối phương xa vào đến cùng tự thân giống nhau nguy hiểm bên trong. Phát mời sao? Tiền thương nhất hỏi. Lập tức, Tiểu Toàn Phong thanh âm truyền đến. Sau đó là tít tít tít tiếng vang. Đối diện cúp điện thoại. Hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến an tĩnh dị thường. Phảng phất đưa thân vào phim câm thế giới. Không có giọt mưa va chạm mặt đất nhạc khúc. Cũng không có thỉnh thoảng vang lên bén nhọn ô tô tiếng kèn. Tiền thương nhất quay đầu. Hắn phát hiện, xung quanh hết thảy tất cả đều ở vào bất động trạng thái. Phảng phất thế giới hiện thực bộ phim này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi thứ đều duy trì tại trong chớp mắt. Trừ, tiền thương nhất, âm thanh bận theo trong loa truyền đến. Tựa hồ tại nhắc nhở tiền thương nhất đem màu đen ống nghe thả lại chỗ cũ. Lạch cạch, tiền thương nhất đưa tay đem màu đen ống nghe thả lại. Tay phải hắn nắm màu đen cán dài dù che mưa nhựa plastic cán dù. Phía trước lưu lại dư ôn lúc này đã tán đi. Chỉ còn một mảnh lạnh buốt. Đinh đinh đinh. Máy điện thoại bên trên màu đen ống nghe bắt đầu nhảy lên. Giống có nhiều cảm giác tiết tấu vũ đạo. 1-2-3. 1-2-3. Ống nghe bên màu vàng xanh LCD trên màn hình. Xuất hiện một nhóm đang không ngừng nhấp nhô chữ Hán. Điện ảnh, mệnh cũ. Cầm ống nói lên đại diện đồng ý. Rời đi buồng điện thoại biểu hiện cự tuyệt. Chỉ có một lần cơ hội. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Lựa chọn bày ở tiền thương nhất trước mặt. Cầm lấy đại diện tiếp nhận. Không để ý tới đại diện cự tuyệt. Hắn vẫn như cũ còn có thể làm lựa chọn. Không có bất kỳ người nào quấy nhiễu thời điểm làm ra lựa chọn. Tiền thương nhất tay phải buông ra. Đặt ở chính mình ngực trái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim của mình đang nhảy nhót. Một chút, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Hắn buông ra tay phải, đồng thời dựa lưng vào bên trái trong suốt che chắn trên bảng. Sau đó tay trái của hắn bắt lấy còn có lưu lại một tia dư ôn màu đen ống nghe. Một giây sau, hắn hai đầu cơ bắp co vào. Tay thuận thế đem ống nghe cầm lên đặt ở bên tai. Quy! Hắn lên tiếng chào hỏi, thanh âm rất nhẹ nhàng, giống như là tại cùng lão bằng hữu tán gẫu việc nhà. Bầu trời mấy đạo màu tím rắn bò thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, đem khu phố chiếu sáng. Đồng thời, nguyên bản bất động mưa to cũng mưa như chút nước mà xuống. Phối hợp với muộn một chút đến tiếng sấm âm thanh, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động khu phố lập tức biến đinh tai nhức óc. Giống mấy trăm pháo nổ đồng thời đốt đồng dạng. Một chiếc màu đen SUV xuyên qua khu phố. Ngồi tại điều khiển chỗ ngồi lái xe chính hút thuốc. Ngoài cửa sổ mưa nhường lòng hắn phiền ý loạn. Bỗng nhiên, không biết thế nào, nhiệt lượng còn không có tán đi khói bụi bỗng nhiên theo cổ áo chỗ rơi xuống đi vào. Nằm lái xe nhanh lên đem thuốc lá buông xuống. Sau đó đưa tay vỗ. Trong chớp nhoáng này, hắn không có thấy được tại thiểm điện hạ có vẻ dị thường dễ thấy buồng điện thoại. Càng không có thấy được đứng tại buồng điện thoại phía trước nghe điện thoại tuổi trẻ nam tử. Hô, được rồi, còn là không hút, làm cái gì đều không thuận. Lái xe hai tay nắm lấy tay lái, hơi thả chậm tốc độ, bắt đầu chuyển biến, lại một đường thiểm điện từ không trung hiện lên. Lần nữa chiếu sáng khu phố, cũng chiếu sáng buồng điện thoại. Nhưng phía trước còn tại nghe điện thoại tuổi trẻ nam tử lại không tại buồng điện thoại phía trước. Nguyên bản đặt ở nam tử trẻ tuổi bên tai màu đen ống nghe chính dán tại giữa không trung chậm rãi. Tả hữu lay động, tựa ở che chắn trên bảng màu đen cán dài dù che mưa chậm rãi trượt xuống. Rơi trên mặt đất, nhấp nhô xuống, Hắc ám lần nữa bao phủ con đường này. Thẳng đến hạ một đạo thiểm điện sáng lên lúc. Đột ngột xuất hiện tại lối đi bộ bên trên màu đỏ buồng điện thoại tựa hồ xưa nay không từng tồn tại. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mây trắng chậm rãi rời. Ánh nắng một lần nữa khoác rắc vào Tiểu Toàn Phong trên thân. Hắn đang đứng tại thùng rác bên cạnh. Vừa rồi, trước người hắn còn có một cái màu đỏ buồng điện thoại. Lối đi bộ trước sau người đi đường không ngừng sát bên cạnh hắn đi qua. Nhưng không có bất kỳ cái gì một tên người qua đường chú ý tới hắn vừa rồi dị trạng. Thế nào? Đến sao? Một tên người mặc màu đen áo jacket tuổi trẻ nam tử đứng ở Tiểu Toàn Phong sau lưng. Ngươi sẽ không là lợi dụng kêu cứu buồng điện thoại cùng người tạm biệt đi. Ngươi dạng này còn không bằng để cho ta tới cùng cô em kia tạm biệt. Nam tử trẻ tuổi hai tay đặt ở áo jacket túi bên trong. Nói xong lời vừa rồi về sau. Hắn vươn tay gỡ xuống trên trán nghiêng tóc cắt ngang trán. Nguyên bản bị tóc cắt ngang trán che chắn đoạn lông mày lộ chỗ ra tới. Ngụ ngôn, ta cũng không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Ta còn muốn sống sót. Tiểu Toàn Phong quay đầu lại. Đối Ngụ Ngôn lộ ra răng nanh. Sau đó, Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn bên cạnh phía trước màu trắng kiến trúc. Kiến trúc đỉnh chóp có Dương Quang Bệnh Viện bốn cái màu đỏ chữ lớn. Bốn chữ này dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Có vẻ càng thêm chói mắt. Cái kia, Ngụ Ngôn mở miệng. Nhưng là hắn lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Chuyện gì? Tiểu Toàn Phong hỏi. Kinh Kha trước khi chết nói với ta nếu như không có nắm chắc không cần gọi người đến. Miễn cho nhiều đáp một cái mạng. Ngụ Ngôn không chịu được hồi tưởng lại mới vào điện ảnh lúc tình. Cảnh, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tướng mạo ôn hòa híp híp mắt vậy mà cũng là sát nhân ma. Ta đối với hắn có lòng tin. Tiểu Toàn Phong vứt xuống câu nói này về sau liền hướng Dương Quang. Bệnh viện bên trong đi đến. Ta không có vấn đề a. Ta lại không biết hắn. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn mở ra hai tay. Ta cho là chúng ta còn là nếm thử đầu hàng tương đối tốt. Nói không chắc có thể sống sót. Hắn thấy Tiểu Toàn Phong càng chạy càng xa. Vội vàng đuổi tới. Hắc ám tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trời đất quay cuồng cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đang ngồi ở một chương màu xám trắng trước bàn làm việc. Trên bàn công tác. Một chương A4 lớn nhỏ màu vàng nhạt giấy viết thư tinh tế bày đặt tại khoảng cách bên cạnh bàn ước. Chừng 30cm chỗ. Trên tờ giấy viết đầy tinh tế chính khải chữ. Giấy viết thư bên phải. Là mộc màu vàng phong thư. Tiền Thương Nhất đem phong thư cầm lấy. Phong thư chính diện trung gian viết thẩm ngọc hai chữ. Sau đó là khoảng trắng. Tiếp theo viết có tiên sinh thu ba chữ. Phong thư dưới góc phải. Lạc khoản tên là Tô Văn Sơn. Gửi kiện nhân địa chỉ là thành phố Tham Tử đường Tà Dương Thịnh An tiểu khu tòa 7 số 708. Hắn đem phong thư chỗ dán đối với mình. Bên trong không có giấy viết thư lưu lại. Về sau, hắn lại liếc mắt nhìn phong thư mặt sau. Đồng dạng không có đáng giá đặc biệt chú ý địa phương. Kiểm tra xong phong thư về sau. Tiền Thương Nhất mới đưa giấy viết thư cầm lấy. Thẩm Ngọc tiên sinh. Còn nhớ rõ ta hồi trước cùng ngươi nói sự kiện kia sao? Ta phát hiện một điểm manh mối. Hiện tại ta chính tìm manh mối tiếp tục điều tra. Tuy là trí tưởng tượng của ngươi phi thường phong phú. Nhưng nhất định nghĩ không ra ta phát hiện đầu mối gì. Làm ngươi bạn qua thư từ. Ta cao hứng phi thường có thể cùng ngươi chia sẻ trong lòng ta bí mật. Kỳ thật, tại đem bí mật này nói cho trước ngươi. Trừ một cái làm người ta ghét tên ở ngoài. Ai cũng không biết bí mật này. À, đúng rồi. Tên kia gọi Tà Địch. Ta đang cùng hắn cùng một chỗ điều tra. Bất quá, trừ có phát hiện manh mối ở ngoài. Chúng ta còn gặp được một điểm phiền toái. Nếu như Thẩm Ngọc tiên sinh ngươi thấy nơi này thời điểm không rõ lắm ta nói bí mật là cái gì. Trước tiên có thể nhìn xem ta phía trước gửi cho thư của ngươi. Phía trên có ghi. Vì không lãng phí thời gian của ngươi. Còn là trước tiên nhìn một chút ta phía trước gửi tin đi. Nếu không ngươi nhất định xem không hiểu ta sau đó nói nội dung là có ý gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.